Chương 397, giải dạ đồ giờ dạ gồng dạ. Sẽ không như thế dễ dàng để ngươi như nguyện. Lạc Ninh nhìn xem thiên không bỗng nhiên tụ tập lại mây đen, đối chút táo bạo giải dạ đồ ra lệnh, uy lực lớn nhất giờ dạ gồng dạ giống hướng phía thiên không. Giải dạ đồ phát ra đinh thai nhức góc cự tiếng giống to ngay sau đó, một cỗ vô hình năng lượng tại toàn trường phạm vi bên trong tràn ngập nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Bọt nước một cái tiếp theo một cái từ sân vận động phía ngoài trong biển rộng vọt tới bốn cái cự đại vòi rồng nước xuất hiện. Cái này vốn là giải dạ đồ quần tài có thế tạo thành vòi rồng nước, mà Lạc Ninh giải dạ đồ một cái bổ kẹ mẩn liền trực tiếp đưa nó hoàn thành lần này. Ở vào dưới nước lạn tùn không chỉ có là không cách nào ngưng tụ thần đơ, thậm chí liền là thân hình của mình đều không thể duy trì ở lạn tùn. Nhanh đem hết toàn lực sử dụng thần đờ tuần sẻn kẻn dù chỉa phát hiện uy lực to lớn thần đờ không cách nào ngưng tụ về sau, liền lập tức cải biến sách lược, thần đờ tuần như thế từ trong thân thể thả ra kỹ năng vẫn là có thể thả ra. Mệnh lệnh của hắn vừa nói xong, bốn đầu vòi rồng nước lực lượng, trong nháy mắt liền đem nở rộ kim quang lạn tuần lôi kéo đi vào sau đó bị điên cuồng xé rách xoay tròn vòi rồng lập tức liền bị một trận kim sắc quang mang bao phủ. Nhưng là dù cho lần nữa nhận lấy thần đỡ tuân tổn thương, giải dạ đồ vẫn như cũ là ngẩng cao lên đầu duy trì lấy giờ dạ gồng dạ hiệu quả sau một phút, chờ đến giờ dạ gồng dạ lúc kết thúc, lãn tùn mất đi năng lực chiến đấu thân ảnh phiêu phù ở trên mặt biển lãn tùn mất đi năng lực chiến đấu. Lần này hiệp giải dạ đồ chiến thắng trọng tài lời nói lệnh tuyệt đại bộ phận người xem đều thở dài một hơi, vừa mới cái kia bốn đầu to lớn vòi rồng nước để lòng của bọn hắn một mực là nhấc lên. Cho dù là sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng là đối mặt với như thế uy lực cường đại, mọi người hay là hạ biết cảm giác đến đáng sợ. Lạc Ninh, ngươi giải dạ đồ quả nhiên cường đại sẻn kẻn dù chỉ đem lãn tùn thu hồi, ngưng trọng nhìn xem nửa người trôi nổi trên mặt biển giải dạ đồ nửa người thật là bình thường giải dạ đồ không xê xích bao nhiêu, thật sự là lệnh người vô pháp không coi trọng. Như vậy, ta bên này cũng là giải dạ đồ, đi sẻn kẻn dù chỉ bổ kẻ bạn bay ra. Một đạo bạch quang hiện lên, tương đối nhỏ nhắn xinh xắn giải dạ đồ xuất hiện tại thi đấu trên trận. Cái này tương đối là đối Lạc Ninh giải dạ đồ tới nói, cùng giải dạ đồ so sánh, sèn kèn dù chia giải dạ đồ đồng dạng là một cái khổng lồ tồn tại. Mặc dù không như là Lạc Ninh khoa trương như vậy, nhưng là từ nó lộ tại mặt nước bộ phận đến xem, đầu này giải dạ đồ vẫn như cũ là lấy hơn ta mở mét chiều dài chỉ là đối mặt với Lạc Ninh giải dạ đồ. Lại có vẻ chút phát dục không tốt giải dạ đồ, xông đi lên, dù Lạc Ninh giải dạ đồ đã bị hai lần thần đỡ tuân tổn thương, nếu là đổi thành phổ thông giải dạ đồ, cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, không nói hai lần, thậm chí liền ngay cả một lần đều không thể kiên trì. Phải biết, lấy nước cùng phi hành thuộc tính giải dạ đồ, tại đối mặt điện hệ kỹ năng thời điểm, thế nhưng là bốn lần tổn thương cho nên, Lạc Ninh giải dạ đồ hiện tại là tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Cùng toàn thịnh giải dạ đồ so sánh, cận thân bác đấu hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Giải dạ đồ, sử dụng gạo ỉm hạt mặc dù như thế, nhưng là Lạc Ninh giải dạ đồ gạo ỉm hạt thế nhưng là tại đối mặt biến ca biển động mà rèn luyện thành cho dù là tại mọi mệnh trạng thái, vẫn như cũng là tràn đầy lực áp bách kích phát bạch quang giải dạ đồ, hung hãn hướng lấy đồng tộc của mình đánh tới mà đối phương giải dạ đồ tấm thẻ cự miệng rộng bên trong. Vẫn như cũ lấy hắc sắc quang mang ẩn ẩn lấp lóe đó là ác hệ năng lượng ba động đối mặt mang theo năng lượng cường đại hướng về mình đánh thẳng tới. To lớn đồng loại, sèn kèn rủ chia giải dạ đồ hung hăng khép lại miệng ẩm rủ chia giải dạ đồ bị lực lượng khổng lồ mang theo, trực tiếp đem hậu phương một cái phiến đá vỡ nát, sau đó trang tại chiến trường biên giới phía trên mà miệng của nó, lại là từ đầu đến cuối không có bông ra Lạc Ninh giải dạ đồ thân thể ngao vô lực kêu rên một tiếng. Lạc Ninh giải dạ đồ thân thể chấn động, rốt cục vô lực thấp rũ xuống. Nhận lấy hai lần bốn lần thân đỡ tuần, lại thêm lúc này dùng công kích, giải dạ đồ rốt cục không cách nào tiếp tục chiến đấu. Giải dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu, giải dạ đồ ách rủ chia tuyển thủ giải dạ đồ chiến thắng trở về. Lạc Ninh xuất ra lục sủ gì bạn, đem trên mặt biển giải dạ đồ thu hồi, làm rất không tệ. Xem ra ngươi ở nhà QNZ thật tốt huấn luyện A đem giải dạ đồ bổ kẹ bản thả lại bổ kẹ mẩn ngay lưng. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn sẻn kẹn dù chia. Không hổ là tinh anh huấn luyện ra, vừa đến đã trực tiếp bước ra mình cái thứ hai bổ kẹ mẩn. Nói được hiện tại, Lạc Ninh còn là lần đầu tiên sử dụng cái thứ hai bổ kẹ mẩn đâu. Muốn chiến đâu A, Mỹ lọ tiếp cùng giải dạ đồ khác biệt, đối mặt Mỹ lọ tiếp, Lạc Ninh thanh âm liền lập tức nhu hòa rất nhiều. cái này có lẽ liền là bề ngoài mang tới chỗ tốt. Dài dạ đồ bộ dáng kia, sẽ cho người hạ biết cho rằng muốn hung hăng giáo huấn cùng ra lệnh nó mới có thể phục tùng, mà Mỹ lỏ tiệp dáng vẻ, lại là làm người không đành lòng, đồng thời một cô ôn nhu lực lượng từ trên người của nó phát ra. Không hổ là được xưng là xinh đẹp nhất bộ kẹ mẩn, Mỹ lỏ tiệp vừa xuất hiện, lập tức liền chinh phục ở đây chỗ người xem, bao quát người chủ trì cùng vị kia thần quan xuất hiện được vinh dự xinh đẹp nhất. Nhất ôn nhu bổ kẹ mẩn mì lọ tiệp thủy hệ bổ kẹ mẩn giải thi đấu hờ ái lần ở giải thi đấu, thân là thuần thủy hệ mì lọ tiệp thân ảnh, cơ hồ là làm cho người mong đợi nhất. Mà tại lần này, rốt cục xuất hiện mì lọ tiệp thật là đẹp tha lần trước xuất hiện mì lọ tiệp, là vài chục năm trước kia. Đích thật là cảnh đẹp ý vui đâu. Mì lọ tiệp xuất hiện lệnh khán giả say mê một phen, đặc biệt là cùng trước mặt cái kia hung ác vô cùng giái ra đổ so sánh thời điểm. Ôn nhu như nước Mỹ lọ tiệp Mỹ lệ liền càng thêm thể hiện ra ngoài. Bất quá bây giờ cũng không phải so với ai khác càng Mỹ lệ, nếu là bổ kẹ mẩn con nét, Mỹ lọ tiệp một chỗ trận liền có thể thu hoạch được một nửa thắng lợi, nhưng là hiện tại là bổ kẹ mẩn thực lực quyết đấu chiến đấu bắt đầu theo trọng tài lời nói, Mỹ lọ tiệp cùng giải dạ đồ chiến đấu chính thức bắt đầu.